Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 6, làm nam chủ thị không có khả năng làm nam chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, hữu dũng vô mưu, Tiêu Dư An như thế đánh giá trong sách Miền Bắc Trung Quốc Tiên Đế. Nguyên trong sách Miền Bắc Trung Quốc Tiên Đế kỹ năng hơi lớn khái toàn bộ ra ở vận khí lên. Khi đó miền Bắc Trung Quốc mấy năm liên tục mùa thu hoạch. Dân ân nước phú, vì vậy miền Bắc Trung Quốc Tiên Đế nổi lên đánh Nam Yến Quốc dã tâm. Vừa gặp Nam Yến Quốc mấy năm liên tục thiên tai, quân vương băng hà, quả thực thảm không được. Vì vậy miền Bắc Trung Quốc Tiên Đế sấn hư mà vào. Nhất cử công phá Nam Yến Quốc, lỗ kỳ hoàng tử, đoạt kỳ tài vật, cắt cứ kỳ thổ địa. Thế nhưng, cái này Tiên Đế, thiện chiến anh dũng lại sơ vu quản lý. Đánh giặc xong, bảo vật một quyển nhân nhất buộc tựu phủi mông một cái về nhà. Quay về, ra, đại ca, A Mỗ Tư đặc biệt lãng chạy đến 38 hàng vạn hàng nghìn mễ xa trên mặt trăng đều biết yếu sáp một cờ. Người giá phí hết tâm tư đánh xuống quốc thổ, liên một cờ đều lười sáp sao? Trích thức dương cung bắn đại điêu tinh túy thực sự là bị ngươi bày ra đắc vô cùng nhuần nhuyễn a. Sau lại, Nam Yến Quốc bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đông Ngô nước cắt cứ một bộ phận. Còn dư lại quốc thổ do Nam chủ thúc thúc miễn cưỡng duy trì chính quyền. Mà miền Bắc Trung Quốc Tiên Đế đánh thắng thắng trận hầu. Tựu quá nổi lên ngày đêm xanh ca. Hoang đường dâm loạn, tiêu xài quốc khố ngày. Tối hậu đoán chừng là hát hài đem mình hát đã chết. Thái tử rất nhanh kế vị. Từ nhỏ nghe thấy con mắt nhuộm Tiên Đế bộ kia hoang dâm trị quốc chi sách niên thiếu quân vương. Cũng là một không đỡ nổi a đấu. Có thể thấy được, miền Bắc Trung Quốc trong khoảng thời gian ngắn bị Nam chủ phá nước. Cũng không phải món đột như kỳ lai sự. Mầm tai họa từ lâu ở hai đời trong lúc đó chôn thật sâu hả. Tiêu Dư An vội vã đi tới trong hoàng cung lao ngục. Tùm trong cửa sắt truyền đến từng đợt tanh hôi hư thối gây mũi mùi. Lao ngục ngục tốt hiển nhiên không nghĩ tới hoàng thượng hội tới chỗ như thế. Sợ đến hai cổ run rẩy, quỳ dạp xuống đất, ngực một mảnh ồ lên. Hoàng thượng, ngài là Kim Long tôn quý chi khu. Làm sao có thể tiến loại này ô uế nơi? Có chuyện gì hoàn là để phân phó vi thần đi làm đi. Tiêu Dư An thị vệ bên người quỳ xuống đất hàm. Đều là đựng 23 đối nhiễm sắc thể tế bào chia ra cục thịt. Cũng không cần phân cái gì 37 loại. Tiêu Dư An ngữ trọng tâm trường và thị vệ thuyết. Thị vệ, a, tri thức, thị đồ tốt, a, sở dĩ chúng ta yếu phản đối mê tín tôn trọng khoa học. A, không có việc gì, ta đậu ngươi ngoạn ni. Tiêu Dư An quay vẻ mặt mộng ép thị vệ mỉm cười. Sau đó nhảy vào cửa sắt. 3 giây hậu, Tiêu Dư An che mũi nhảy ra ngoài. Thái, quá khó khăn nghe thấy. Chậm một chút, mũi ở mùi bị hành hạ. Tuần hoàn thích người sinh tồn lý luận. Dần dần thích ứng tanh hôi mùi. Tiêu Dư An một lần nữa đi vào. Lao ngục lý giam giữ phạm nhân không nhiều lắm. Hai bên nhà tù trống rỗng. Tiêu Dư An đi theo thị vệ đi qua một cái u ám tù nói. Bị một đường dẫn tới chỗ sâu nhất. Sau đó chú bộ ở một gian thông thường trước cửa phòng giam. Thị vệ lấy ra cái chìa khóa mở cửa lao. Động tác cấp tốc cấp trên mặt đất cửa hàng một tầng sạch sẽ rơm rạ. Rất sợ dơ Tiêu Dư An dày. Thật kiên chủ nghĩa tốt. Tiêu Dư An nhịn không được nhìn nhiều thị vệ vài lần. Mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Trong phòng giam lúc sáng lúc tối ánh nến bởi vì Tiêu Dư An bước đi mang vào phong mà chiến run một cái. Nhà tù góc tọa dựa vào một người. Hắn quần áo bạch sắc trung y sớm bị vết máu và uế vật nhuộm đắc thấy không rõ màu sắc nguyên thủy. Cổ tay to xích sắt hầu như khảm tiến tay chân của hắn vết thương lý. Trói buộc hắn nhất cử nhất động. Trong mơ hồ, nàng thấy hắn tổn hại trung y lý. Nhảy ra khỏi tinh đỏ huyết nhục. Tóc của hắn rối tung phúc mặt. thấy không rõ ngũ quan. Nghe nói âm hưởng, góc người nọ chưa từng nhúc nhích một chút. Thế nhưng một con mắt từ đầu phát hậu lộ ra. Tiêu Dư An nhìn con mắt. Con người bên trong tất cả đều là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đạm mạc và tuyệt quyết. Có người thân ở vinh hoa phú quý nơi. Lại nhãn thần tan giả giữ tử không giống. Mà có người thì là thân ở lao ngục. Ô uế làm thế nào cũng che giấu không được cặp kia hao như tinh thần. Kiên nghị tự kiếm hai tròng mắt. Tiêu Dư An trích nhìn thoáng qua liền minh bạch. Hôm nay, mình nếu là không giết hắn. Tương lai, hắn nhất định sẽ giết mình. Tiêu Dư An không nói được một lời. Rút ra bên cạnh thị vệ trên lưng kiếm. Lưỡi dao sắc bén ra tiêu bong bong rung động. Lao ngục dặm nhân dai quá sợ hãi. Mà lao ngục chung người nọ rốt cục giật giật thân thể. Nhưng chỉ là rất nhỏ địa hoạt động thân thể. Đau đớn lại làm cho hắn vùng xung quanh lông mày một chút túc lên. Nhìn thật thê thảm á. Tiêu Dư An tâm tưởng. Trong sách miêu tả cuối cùng là văn tự. Hôm nay chân thấy tận mắt nam chủ giá phó thảm trạng. Hắn chỉ muốn nói. Tác, người, đại, người, một. Lăn lộn, đàn, hậu, mụ, đây chính là ngươi thân nhi tử A, thái thảm ba. Tiêu Dư An nắm chặt chuôi kiếm, ngực không hiểu dâng lên một rậm rạp đau đớn trái tim đích tình tự. Loại tâm tình này là yêu thương. Một giết tự rất đơn giản, Tiêu Dư An thậm chí đều không cần thiết chính tự mình động thủ. Hôm nay người trước mắt hèn mọn như con kiến hôi. Hủy thi diệt tích bất quá trong nháy mắt trong lúc đó. Từ đó thế gian liền tái vô yến sông thanh. Thế nhưng, Tiêu Dư An không hạ thủ. Quên đi, quay về với chính nghĩa tự mình biết nội dung vở kịch. Không đi niên thiếu quân vương tìm đường chết lộ. Nói không chừng sẽ không bị phá nước. Thực sự không được, nhắm ngay gió hướng. Thừa dịp nam chủ hoàn bắt tù binh ở miền Bắc Trung Quốc. Sử chư kính đối tốt với hắn, bà hắn cưng chiều lên trời, hay là năng cà cà hảo cảm tiến công chiếm đóng một chút. Tối hậu năng lăn lộn một toàn thây, chỉ cầu toàn thây Tiêu Dư An mặc thán một tiếng, tường kiếm trả lại cho thị vệ. Bất quá Tiêu Dư An cũng không định dễ dàng như vậy ly khai. Trong sách miêu tả nam chủ dung mạo kinh vi thiên nhân, xuất đắc cực kỳ bi thảm. Tiêu Dư An rất hiếu kỳ. Vài bước tiến lên nửa quỳ ở bên cạnh người kia. Thân thủ khứ vén lên hắn rối tung tóc. Ngay Tiêu Dư An thân thủ một cái chớp mắt. Yến Sông Thanh đột nhiên quay đầu hung hăng cắn Tiêu Dư An tay của. Mạc Danh kỳ diệu bị cắn. Tiêu Dư An cũng ngây ngẩn cả người. Người trước mắt căn bản không có khí lực gì. Tuy rằng rảo đắc Tiêu Dư An đông. Nhưng là lại không thấy máu. Bởi vị trí vấn đề, sau lưng ngục tốt và thị vệ chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Dư An bóng lưng. Tịnh không phát hiện hắn bị cắn. Tiêu Dư An đợi một hồi. Phát hiện Yến Sông Hoàn trả một nhả ra ý tứ. Bất đắc dĩ thuyết, Hoàn chưa hết giận ni. Tiêu Dư An phỏng chừng hắn là mới vừa rồi bị chính cầm kiếm sát ý cấp kích thích đáo. Cho nên mới phải như vậy. Đau quá đông. Tiêu Dư An nhỏ giọng lầm bầm. Tùng ba, như vậy lâu, thị vệ hội khả nghi. Yến Sông Thanh bị Tiêu Dư An ôn tồn thái độ cấp làm mộng. Lăng lăng buông ra miệng. Tiêu Dư An xoa xoa trên mu bàn tay giấu răng. Giấu tiến trong ống tay áo. Đứng lên đối ngục tốt và thị vệ thuyết. Phóng hắn ra tù. Sau đó đưa đi thái y, hảo hảo trị thương. Nói xong. Tiêu Dư An xoay người đi ra đại lao. Một phen lăn qua lăn lại. Dĩ nhiên đã giả lãng sao thưa. Tiêu Dư An trở về tầm cung. Kiến Tiêu Dư An từ lao ngục chọc một thân huyết tinh khí. Thiếp thân thị nữ hồng tay áo mang dẫn hắn đi tới bể. Tiêu Dư An tương bể đương ôn tuyền phao. Ngầm ngầm tráng váng đầu não trướng đứng lên. Một lát sau. Tiêu Dư An mơ mơ màng màng nghe hồng tay áo hỏi một câu cái gì. Tiêu Dư An không có ở ý, thuận miệng ừ một tiếng. Hữu rót cận nửa canh giờ. chờ Tiêu Dư An phao hoàn. Hồng tay áo Tiểu Tâm rực rực hầu hạ hắn mặc quần áo. Tiêu Dư An nhớ kỹ nguyên trong sách. Hồng tay áo thái độ làm người thông minh. Thập phần hiểu được Khán Niên Thiếu Quân Vương sắc mặt của. Sở dĩ Sâu Niên Thiếu Quân Vương vui mừng. Nhưng đồng thời, nàng cũng là một gã thủ đoạn độc ác nữ tử. Nàng phụ trách quản giáo Niên Thiếu Quân Vương độc chiếm môn. Đối với những nam sủng Hồng tay áo từ không lưu tình nửa phần. Nếu là có người một hầu hạ hảo quân vương, bị nàng đánh cho da chóc thịt bong đều là nhẹ. Tiêu Dư An nhìn trước mắt nhận nhận chân chân cho mình mặc quần áo điềm tĩnh nữ tử. Thế nào cũng vô pháp bả nguyên thư miêu tả còn đâu trên người nàng. Trong sách Hồng tay áo kết cục là cái gì tới? Tiêu Dư An cúi đầu trầm tư, còn không có nhớ lại. Hồng tay áo ghé vào lỗ tai hắn hô hoán. Hoàng thượng, cai đi ngủ. Ừ, hảo. Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại. Tương vấn đề này ném sau ót. Đi trở về tẩm cung hậu. Hồng tay áo chưa cùng tiến đến. Mà là nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tẩm cung lý một điểm ánh nến. Tiêu Dư An chờ mắt thích ứng hắc ám hậu. Nương từ trạm rỗng mộc chế xong cữu rơi là tả tiến đến ánh trăng vãng giường lục lọi khứ. Mọi nơi lặng yên vắng vẻ. Đốt hương huân ra khói xanh lượn lờ lên không. Không tiếng động yên tĩnh. Mà Tiêu Dư An trăm triệu không nghĩ tới chính là. Giá trên giường hẹp còn có một người. Cách trương.